Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 63, Vương Phủ Hỗn Chiến. Có điều rất hiển nhiên, bộ thần cùng Gia Cát Chính Ngã cũng đều không đúng lan lộn không? Theo tháng ngày dần dần chuyển rời, Tiền Giả ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hai người cũng điều tra đến một chút manh mối, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một chút manh mối. Tìm tới một chỗ Tiền Giả xưởng, ngay lập tức lại tra được An Thế Cảnh rất nhiều chứng cứ. Chỉ là trong quá trình này, Lục Phiến Môn Hàn Long chờ danh bộ cũng chết dưới tay An Thế Cảnh. Chỉ là để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, lần này bộ thần lại không có để máu lạnh đi ra Cát Chính Ngã nơi đó nằm vùng. Bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đi xem. Căn cứ tối mới chiếm được tin tức, bộ thần đã nắm giữ An Gia Đúc làm Tiền Giả chứng cứ. Chỉ là bởi vì An Gia có Thái Kinh chỗ dựa, mà Thái Kinh là trong triều trọng thần, cực kỳ được hoàng đế tín nhiệm. Ở bộ thần cùng Gia Cát Chính Ngã được tin tức sau khi, liền chuẩn bị tìm Vân Vương ra hỗ trợ cùng tiến lên báo hoàng đế. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng muốn tập hợp một hồi náo nhiệt. Vương gia, chuyện này đã chứng cứ xác thực. Chân chính chủ sử sau màn chính là An Thế Cảnh. Gia Cát Chính Ngã chắp tay nói rằng, thuộc hạ cha được An Thế Cảnh lợi dụng đoạt mệnh lan, thông qua Tây Vực Hồi Thiên thuật chế tạo thần binh. Kính xin vương gia chấp thuận Lục Phiến Môn lập tức lấy hành động. Bộ thần nói theo, Vân Vương gia khẽ nhíu mày trầm ngâm hồi lâu nói, An Thế Cảnh là thái tướng thân tín, liên lụy đến thái tướng. Việc này không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng nắm giữ một chút chứng cứ, nhưng muốn nắm An Thế Cảnh, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng mới được. Trước hết mời Lục Phiến Môn cùng thần hầu phủ nghiêm mật giám thị An Thế Cảnh. Chờ ta ngày mai bẩm báo hoàng thượng, lại định đoạt sau. Phải, bộ thần cũng biết chuyện này vô cùng khó làm. Tại chỗ theo tiếng lĩnh mệnh, Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, cũng là đối với Vân Vương gia chắp tay nói rằng, tất cả đều nhờ vương gia làm chủ. Vừa lúc đó, trong vương phủ lầu các trên đột nhiên truyền tới một trêu tức âm thanh. Các vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Vân Vương gia, Gia Cát Chính Ngã mọi người lập tức nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một thân gấm vóc hồng báo, mang theo màu đen áo choàng An Thế Cảnh hiện thân với lầu các trên. Một mặt vui cười nhìn bọn họ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ở sau người hắn, lục tục xuất hiện rất nhiều sắc mặt tái nhợt người, hoặc là nói là thi thể, chính là hắn tỉ mỉ thành lập thần binh, đại quân. Bộ thần sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn ở những người thần binh trong đại quân nhìn thấy Lôi Một Minh, Từ Phong cùng chờ một đám Lục Phiến Môn bộ khoái bóng người. Những người kia đều là thuộc hạ của hắn, bọn họ không đơn thuần bị An Thế Cảnh hại chết. Thi thể còn bị đem ra lợi dụng. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Bảo vệ vương gia. Một đám vương phủ thị vệ vọt ra, đem vương gia bao quanh bảo vệ ở trung tâm. Vương gia, bộ thần, còn có ngươi cái này già mà không đứng đắn, đều là không mời mà tới. Có điều vừa vặn, hiện tại mọi người đến đủ, ta trước hết đưa mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn đi. An Thế Cảnh tiếng nói vừa dứt, liền vung tay lên quay về phía dưới vương gia. Gia Cát Chính Ngã mọi người tung xuống một chùm màu vàng thuốc bột. Những này bột phấn rơi vào phía dưới đồng thời, An Thế Cảnh phía sau, thần binh, đại quân lập tức phát sinh từng trận gào thét tiếng. Điên cuồng nhằm phía dưới phương vương gia. Gia Cát Chính Ngã mọi người vị trí. Giết! Một đám vương phủ thị vệ thấy thế lúc này tiến lên nghênh tiếp. Cùng những này thần binh giao đánh nhau. Chỉ là những này thần binh bản thân liền là đã chết rồi người. Bị An Thế Cảnh lợi dụng kỹ thuật điều khiển. Tuy rằng chỉ có thể trong thời gian ngắn phát huy tác dụng, nhưng cũng căn bản không tồn tại lại chết một lần lời giải thích. Không hiểu trong đó muốn hại. Chỗ yếu thị vệ ngược lại bị thần binh lấy thương đổi thương đấu pháp giết chết. Rất nhanh, một bọn thị vệ kêu thảm thiết liên tiếp. Vân Vương ra bên người thị vệ cũng không lâu lắm, cũng đã bị An Thế Cảnh những này thần binh cho đánh chết gần đủ rồi. Gia Cát Chính Ngã cùng bộ thần thấy thế, lập tức che chở Vân Vương ra liền chuẩn bị rút đi. Đồng thời phát sinh mệnh lệnh, Nhai Dư, nhanh đi tìm cứu binh, Cơ Diêu Hoa, người cũng đi, chờ hai người lĩnh mệnh mà đi sau khi, Gia Cát Chính ngã một trưởng đem sông lên một cái thần binh đánh bay. Thi thể phi va lăn đi một đám lớn kẻ địch, nhưng là trong nháy mắt bọn họ lại đứng lên, bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện thần binh nhược điểm. Căn bản là không có cách chân chính tiêu diệt thần binh. Ở tình huống như vậy mấy người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Vương gia, đi, Gia Cát Chính ngã lôi kéo Vương gia, cho bộ thần nháy mắt, hai người ăn ý hộ tống Vương gia rời đi. An Thế Cảnh thấy thế, híp mắt lại, xuất lĩnh rất nhiều thần binh, đại quân quay về rời đi, Gia Cát Chính ngã bọn họ đuổi theo. Đối mặt hướng về chính mình vây tới thần binh, vô tình phát động tự thân niệm lực. Bên người mang theo ám khí vờn quanh lơ lửng giữa trời. Ở quanh thân hình thành một cái ám khí tạo thành lốc xoáy. Đem tới gần tới được cương thi dồn dập bước lui. So sánh với vô tình, Cơ Diêu Hoa nhưng là triển khai kỳ thuật. Áo choàng run lên, toàn bộ thân thể mềm mại bị che khuất. Sau khi liền biến mất trong vô hình. Không đơn thuần là những cương thi kia. Những người khác cũng căn bản là không có cách phát hiện tung tích của nàng. Vô tình thấy thế khẽ nhíu mày. Niệm lực lặng lẽ phân tán bốn phía. Trong bóng tối cảnh giác Cơ Diêu Hoa đánh lén. Nàng cũng không tín nhiệm Cơ Giao Hoa. Thế nhưng rất nhanh phát hiện Cơ Giao Hoa chẳng biết vì sao chạy ra ngoài. Kỳ thực Cơ Diêu Hoa lúc này đã quyết định muốn phản bội An Thế Cảnh. Nàng biết An Thế Cảnh không thể thành công. Thêm vào máu lạnh cũng không có bị phái đi, ra cắt chính ngã bên người nằm vùng. Nàng cùng máu lạnh tiếp xúc càng nhiều, cũng càng sớm hơn biết được chính mình đối với máu lạnh yêu thương. Bởi vậy cũng không muốn vào lúc này ngày càng rắc rối. Còn vô tình liệu sẽ có chết ở những người thần binh trên tay. Liền không phải nàng có thể quản. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng là ẩn thân với phụ cận. Nhìn lần này đại chiến, mắt thấy vô tình bị vây. Hắn trong lòng hơi động. Trên tay liên tiếp bắn ra mấy viên tiền đồng, dồn dập đánh trúng những người thần binh đầu chỗ yếu. Đầu chính là những này thần binh muốn hại, chỗ yếu vị trí, bị tiền đồng đánh trúng sau khi, những này thần binh dồn dập hóa thành bột phấn. Vẫn lấy niệm lực chú ý chu vi, vô tình trong nháy mắt liền phát hiện điểm này. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa đến cùng là ai ra tay. Ở xác nhận những này thần binh nhược điểm sau khi, nàng vội vã thôi thúc ám khí công kích những này thần binh đầu. Đang nhìn đến hết thảy bị đánh trúng thần binh liên tiếp hóa thành bột phấn sau khi, nàng lúc này cao giọng nhắc nhở, đánh những này thần binh đầu. Đồng thời, nguyên bản ở bên ngoài đợi mệnh truy mệnh cùng thiết thủ nhận ra được không đúng. Trực tiếp đánh tan vương phủ cửa lớn, vọt vào, vô tình giết địch, có thiết thủ cùng truy mệnh giúp đỡ. Vô tình rốt cục có thể thoáng hoãn một hơi, đồng thời cũng âm thầm nghi hoặc thả ra tiền đồng người đến cùng là ai. Nàng tuần tiền đồng bay tới phương hướng nhìn tới, nhưng cái gì đều không có phát hiện, không khỏi để trong lòng nàng hơi thất lạc. Người đang nhìn cái gì đây? Tri mệnh con mắt nhọn, nhìn thấy vô tình vẻ mặt khác thường, không nhịn được liền hỏi. Không có cái gì, vô tình thu hồi ánh mắt. Trực tiếp xoay người đi tới vương phủ nhà Thủy Tạ, cũng chính là Gia Cát Chính ngã bọn họ đào tẩu vị trí. Nếu trợ giúp đã đến, hiện tại tự nhiên là hợp lực đối phó An Thế Cảnh thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.